phải đi về một nơi xa, anh không thể sống như thế. Mỗi ngày bên em đôi ta đã yêu nồng say, mật ngọt chẳng sao, nhưng trong đêm mưa anh ra đi vội vàng, làm tim em đau đớn. Người nào có biết em không trách anh sao quá vô tình. Đã cho ta gặp nhau, đã trải qua bao ngày hạnh phúc, một mình em làm sao hỡi anh. Tại vì sao lòng cứ phải nhớ một người mãi không không quay về. Tại vì sao lòng không thể quên, quên được anh trong tim. Đã bao đêm mình em cô sâu bao nhiêu lệ rơi, từng giọt nước mắt sao cứ lăn dài. Biết anh không về đâu, nhưng sao em vẫn chờ mong mãi. Dần cơn mơ người lại bước đi. Đã bao đêm mình em cô bao lòng không thể khóc, khóc cũng không thể đưa bước anh. Thôi từ nay phải quên, tập quên anh đi nhé. Con tim yêu mềm phải cố làm quen, phải cố tập sống thiếu vắng anh. Phải cố tập sống.